Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Tống Khanh lóe lên, bà liếc nhìn Lộ Khiếu. Bà thực sự tò mò không biết Lộ Khiếu oán hận đến mức nào. Điều gì khiến hắn cho rằng ngay từ đầu hắn và Giang Minh Nguyệt thật sự đã làm như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, bà vẫn gọi Lộ Hành Chu xuống. Bà ngẩng đầu lên lầu gọi một tiếng, Chu Chu, xuống đây. Lộ Hành Chu từ trên cao thò đầu ra, vừa mới ngồi ở hành lang lặng lẽ nhìn xuống, chủ yếu xem náo nhiệt. Bây giờ khi mẹ gọi, cậu đương nhiên xuất hiện nhìn Lộ Hành Chu. Tống Khánh trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, bên cạnh Thẩm Niên hiểu cảm giác được, sâu sắc cảm thấy hoàn cảnh của Lộ Hành Chu có vẻ khác với cha mẹ nó nói. Lộ Hành Chu vừa xuất hiện, nó nhận thấy, ngoại trừ Lộ Khiếu, vẻ mặt của những người đối diện nó vô thức dịu lại khi đối mặt với Lộ Hành Chu. Trong mắt nó hiện lên một tia ghen ghét. Dựa vào cái gì? Tại sao bây giờ nó vẫn có thể sống tốt khi mang danh là con ngoài giá thú? Lộ Khiếu cũng linh cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Tống Khánh kinh ngạc hỏi. Em gọi nó là gì? Khanh Khanh, Tống Khanh trợn mắt nhìn Lộ Khiếu. Chu Chu, bà vẫy tay với Lộ Hành mục mục nói. Chu Chu mau tới đây. Lộ Hành Chu gật đầu, từ trên lầu đi xuống. Tống Khanh đẩy Lộ Khiếu sang một bên. Bà nắm tay Lộ Hành Chu kéo cậu ngồi cạnh mình. Lộ Khiếu vẻ mặt đầy nghi hoặc, trên đầu có dấu chấm hỏi, gần như hét lên chuyện gì xảy ra khi không mình ở đây vậy. Lộ Hành Chu ngồi ở bên cạnh Tống Khanh nhìn Thẩm Niên Hiểu ngồi đối diện, cẩn thận đánh giá Thẩm Niên Hiểu một chút, Thẩm Niên Hiểu cảm thấy sợ liền cúi đầu. Lộ Khiếu không rõ, trong nhà có sự thay đổi, Lộ Hành Chu như thế nào liền cùng Khanh Khanh quan hệ tốt như vậy. Đối với Lộ Hành Chu, hắn mâu thuẫn là con ruột của mình, cũng đủ đáng thương. Nhưng lại là vết nhơ trong cuộc đời hắn, cho nên hắn luôn có thái độ mù quáng đối với Lộ Hành Chu. Tống Khanh cũng vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Ồ, nhìn bộ dáng này, nhìn diện mạo này, quả thực là Thẩm Đình Bách thứ hai. Cha mình là mắt mù thật à, sao nhìn không ra được chứ? Lộ Khiếu giật mình nhìn Lộ Hành Chu, xác định Lộ Hành Chu không có mở miệng. Hắn nhíu mày, này chẳng lẽ là tiếng lòng của Lộ Hành Chu? Hắn cẩn thận nhìn Thẩm Niên Hiểu. Càng xem càng thấy quen thuộc, nhìn kỹ mới phát hiện, hắn mặt mày chi gian xác thật có bóng dáng của Thẩm Đình Bách. Sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, không phải, cho nên Lộ Hành Chu rốt cuộc biết cái gì? Tống Khanh dương mắt nhìn Thẩm Niên Hiểu nói. Tiểu Niên đúng không, tôi cảm thấy con có chút giống Đình Bách. Thẩm Niên Hiểu trong lòng giật mình, nó lập tức rũ mắt nói. Con cũng không biết, chậc chậc chậc, nhìn vẻ mặt ủ rũ này, nhìn động tác này. Ngay cả góc độ cúi đầu cũng đã được tính toán rồi. Thảo nào mình không thấy trong sách có miêu tả. Tống Khanh nhíu mày, ông ngoại Tống còn lại hừ lạnh một tiếng nói. Cháu nhìn cháu xem bộ dáng không phóng khoáng, con trai nên hung hăng hơn một chút, động tác nhỏ đó để làm gì? Lộ Hành Chu trợn tròn mắt, cậu kinh ngạc nhìn mắt ông ngoại Tống. Ông ngoại Tống đắc ý chớp mắt với Lộ Hành Chu, Lộ Hành Chu ngoan ngoãn cười cười với ông ngoại Tống. Đôi mắt cong cong trông đặc biệt đáng yêu. Trong lòng cậu ấm áp, biết ông ngoại Tống đang chút giận cho mình. Thẩm Niên Hiểu biểu tình không đẹp lắm, nó đáng thương ngẩng đầu nói. Cháu lúc trước bị người ta bắt nạt, cho nên lá gan có rất nhỏ, thân thể cũng không tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Lộ Khiếu còn đang hỗn loạn, hắn vô thức muốn nói điều gì đó để bảo vệ Thẩm Niên Hiểu, nhưng chưa kịp nói thì đã nghe thấy thanh âm quen thuộc đó. Yo yo yo, nói ra thì thật đáng thương, đúng là sức khỏe của nó không tốt, nhưng cũng không nhất thiết phải rõ ràng là ai bắt nạt ai. Những kẻ bắt nạt học đường nhiều lần ở đây đang làm gì vậy? Rõ ràng là nó đã dẫn dắt người khác đi bắt nạt bạn học thì có. Lộ Khiếu chau mày nhìn Lộ Hành Chu nói, im lặng. Lộ Hành Chu sừng sốt, cậu có chút ủy khuất nói. Con cũng không nói chuyện. Lộ Khiếu xoa xoa lông mày suy nghĩ, con không nói chuyện. Chính trong lòng con đang nói đấy. Tống Khanh cười lạnh mắng nói. Anh mắng ai đấy? Thử hét xem. Lần này đến lượt Lộ Khiếu cảm thấy khó chịu. Hắn giải thích những gì mình nghe được. Không phải, cái gì kêu Thẩm Đình Bách thâm yêu hắn, Thẩm Niên Hiểu. Không được, anh không thể nhìn vào cái tên này được nữa. Tuy nhiên, nghĩ đến thanh âm của Lộ Hành Chu vừa rồi ở trên lầu. Cậu đang phàn nàn về chuyện lúc đó. Hắn nhìn Lộ Hành Chu mím môi, nghĩ đến chuyện năm đó. Hình như chỉ có một chuyện. Tống Khanh trợn mắt nhìn Lộ Khiếu nói. Em nói cho anh biết, hãy nói chuyện với Chu Chu cho đàng hoàng. Chu Chu của chúng ta không có sai chuyện gì cả, chính anh mới là người sai. Lộ Khiếu nghe được lời này, chuyện này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Tống Khánh, cũng chính là nguyên nhân khiến Tống Khánh lạnh lùng suốt mấy năm nay. Đã lâu rồi, hắn quả thực đã sai. Nói một cách hợp lý, lẽ ra hắn không nên cảm thấy không hứng thú, nhưng hắn lại cảm thấy như mình đã làm gì đó trong lúc nửa tỉnh nửa mơ khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, ngoại trừ Giang Minh Nguyệt bên cạnh, cảm giác ở phần dưới cơ thể hắn. Nhìn vẻ mặt Lộ Khiếu, Lộ Hành Chu vui mừng. Ha ha ha ha ha, nhìn thấy vẻ mặt của cha mà mình cười muốn lộn ruột, chắc ông ấy đang nghĩ đến chuyện lúc đó. Người cha tội nghiệp của tôi ơi, hồi đó ông không chạm vào Giang Minh Nguyệt. Nghe nói, lúc đó vì mẹ đang mang thai, cha dục cầu bất mãn uống quá nhiều liền mộng xuân. Giang Minh Nguyệt muốn ngủ với cha, trực tiếp cho cha một cái tát trái và một cái tát phải. Nói cái gì muốn mà phải tuân theo đạo đức nam nhân, không được, cười chết mình, bị oan uổng nhiều năm như vậy, còn đã bị thao túng lâu như vậy rồi, thật là một người cha tội nghiệp. Lộ Khiếu vẻ mặt nhất thời ngơ ngác, bên cạnh Lộ Kỳ Dịch im lặng đứng dậy nói. Con lên trước. Ông ngoại Tống cũng không nghĩ tới, không ngờ con rể của mình lại coi giấc mơ là thật, còn cho rằng mình và Giang Minh Nguyệt đã xảy ra quan hệ gì đó với nhau. Tống Khanh cũng không ngờ, thế nhưng là bởi vì nguyên nhân này, Lộ Khiếu sắp suy sụp, không phải, cho nên năm đó hắn không có chạm vào Giang Minh Nguyệt. Vậy chuyện đó là nửa tỉnh nửa mê cũng chỉ là mộng, cũng không phải đem Giang Minh Nguyệt trở thành Khanh Khanh. Bây giờ nghĩ kỹ lại, hắn uống nhiều rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy liền nhìn thấy Giang Minh Nguyệt nằm bên cạnh, cơ thể cũng có chút nhớp nháp, hắn cũng có ấn tượng mơ hồ về điều đó. Hơn nữa Giang Minh Nguyệt mở mắt ra hoảng sợ nhìn rồi hét lên một tiếng, sau lại chính là Tống Khanh đi tới. Giang Minh Nguyệt khóc lóc nói sau khi uống xong bị hắn kêu tên Tống Khanh liền đem cô ta lên giường. Lộ Hành Chu cười suýt chết, cha tuy rất đáng thương nhưng dường như ông ấy thực sự không thông minh cho lắm, nhất là khi có chuyện liên quan đến mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À hát, mình không thể cười được nữa. Mình chỉ biết cha khi còn nhỏ không đáng tin cậy, nhưng khi lớn lên ông ấy đã trưởng thành và ổn trọng, không nghĩ tới trưởng thành như cũ không đáng tin cậy. Đúng như dự đoán, sự không đáng tin cậy của ông ấy chỉ là ẩn giấu mà thôi. Trên lầu vang lên âm thanh nghèn nghẹn, Tống Khanh còn chưa kịp nói chuyện thì giọng Lộ Kỳ Dịch từ trên truyền đến. Không sao đâu, còn đánh rơi đồ thôi. Giọng nói của anh có chút kỳ quái, Lộ Hành kỳ quái ngước lên nhìn lên, Tống Khanh nói. Anh cả không có chuyện gì đâu, khi còn nhỏ tính tình cũng rất lộp bộp thôi, con đừng quan tâm. Lúc này, Thẩm Niên Hiểu chỉ cảm thấy bực bội, chuyện gì đang xảy ra với gia đình này vậy, cảm nhận được một loại bị bài xích, này cùng dự đoán đều không giống nhau. Lộ Khiếu cũng hiểu nên ngay từ đầu mình không vi phạm đạo đức nam giới nên bị oan, vậy còn Lộ Hành Chu. Hắn nhìn Lộ Hành Chu cùng Tống Khanh, hai người ngồi cùng nhau, Lộ Hành Chu tay còn bị Tống Khanh nắm lấy, càng nhìn kỹ, càng xem càng giống. Nghĩ đến Lộ Hành Chu nói, lại nhìn sang Thẩm Niên Hiểu bên cạnh, cẩn thận ngẫm nghĩ, cầm điện thoại lên lật album ảnh, Lộ Khiếu thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Hắn dường như hiểu được mọi chuyện, một lúc sau, Lộ Vân Nhĩ quay lại trước. Hắn cũng mang theo một túi giấy với vẻ mặt kỳ lạ nhìn Lộ Hành Chu rồi im lặng ngồi xuống. Tống Khanh nhìn Lộ Vân Nhĩ nói, con không chú Thẩm cùng nhau trở về sao? Lộ Vân Nhĩ giơ túi giấy trong tay lên nói, trên đường anh Đan kêu con đi lấy kịch bản, là do Chu Chu sáng tác. Tống Khanh tỏ ra thích thú nói, Chu Chu viết kịch bản gì vậy? Là phim điện ảnh hay phim truyền hình? Lộ Hành Chu nói, kịch bản phim là phim ma. Lộ Khiếu cảm thấy mình đã bỏ sót rất nhiều tình tiết, trong khi Thẩm Niên Hiểu ngạc nhiên nói. Anh trai, anh còn viết kịch bản nữa sao? Lộ Hành Chu cảm thấy toàn thân run rẩy, tiếng kêu của anh trai nhão nhão khiến cậu nổi da gà, nhìn Thẩm Niên Hiểu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tôi còn biết nhiều thứ lắm, cậu đừng kinh ngạc. Tống Khanh mỉm cười nhìn Thẩm Niên Hiểu nói. Đúng vậy, Chu Chu muốn làm biên kịch nên đang viết kịch bản. Lộ Khiếu nhìn chiếc túi trong tay Lộ Vân Nhĩ nói, vậy tại sao kịch bản lại ở trong tay Vân Nhĩ? Lộ Vân Nhĩ nở nụ cười vô cùng khổ sở nói, bởi vì con là diễn viên chính. Tống Khánh mím môi liếc nhìn Lộ Nhĩ không nói chuyện, không nói gì, nhưng sự đồng cảm trong mắt khiến Lộ Vân Nhĩ vô cùng đau lòng. Một lúc sau, Thẩm Đình Bách cũng quay lại, cầm lấy bản xác nghiệm và nói, tôi đã thẩm định lại rồi, mọi người xem kết quả nhé. Hắn đem bản xác nghiệm đưa cho Tống Khanh, Giang Minh Nguyệt đi theo phía sau. Tống Khanh sắc mặt lạnh lùng nói, cô tới đây làm gì? Giang Minh Nguyệt mặc váy đỏ rực, cười rạng rỡ với Lộ Khiếu nói. Tôi đến thăm con, Lộ Khiếu sắc mặt tối sầm, đúng lúc xem kết quả giám định. Tống Khanh mở ra báo cáo, dòng đó viết rõ ràng 99,9. Là mối quan hệ giữa mẹ và con, nói cách khác, kết quả giám định cho thấy Thẩm Niên Hiểu là con trai của Tống Khanh. Tống Khanh nhìn Thẩm Niên Hiểu đem lại rồi đưa kết quả giám định cho Thẩm Niên Hiểu. Nó nhìn xong kết quả, mắt đều đỏ, trong mắt rưng rưng nhìn Tống Khanh kêu lên. Mẹ, Thẩm Đình Bách cười chúc mừng nói, chúc mừng A Khiếu cùng Khanh Khanh, Tiểu Lục tìm trở về, hai người có thể giải hòa rồi. Giang Minh Nguyệt cũng gật đầu nói, đã vậy, về đem con trai tôi đi, Tiểu Lục nhà mấy người cũng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta nhìn Lộ Hành Chu, mắt bà ta sáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt của Lộ Hành Chu. Bà ta thấy Lộ Hành Chu đang nhìn mình, bà ta cười rộng lượng với Lộ Hành Chu và nói. Chu Chu, mẹ là mẹ con, mẹ tới đón con đây. Vốn dĩ Giang Minh Nguyệt bây giờ không nên tới, là vì Thẩm Niên Hiểu vừa nhắn tin cho bà ta biết. Nói cho bà ta biết Lộ Hành Chu không có giống như người trong suốt như bên ngoài nói. Bị Tống Khanh chán ghét, hoàn toàn tương phản, Tống Khanh cùng Lộ Kỳ Dịch bọn họ có vẻ khá thân thiết với Lộ Hành Chu. Lo sợ kế hoạch có thể thay đổi. Giang Minh Nguyệt liền đi theo cùng tới. Lộ Khiếu hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn nhìn Giang Minh Nguyệt và Thẩm Đình Bách hỏi. Đình Bách, Thẩm Niên Hiểu có thật là Tiểu Lục không? Thẩm Đình Bách có chút kinh ngạc nói, kết quả giám định đều có, sao có thể không phải? Lúc này, Lộ Kỳ Dịch đi xuống, trong tay còn cầm tờ giấy nhìn người phía dưới nói. Kết quả giám định cũng có thể làm giả. Chú Thẩm, cha tôi là anh em từ nhỏ đến lớn đối với chú rất tốt. Nên chúng tôi từ nhỏ cũng rất kính trọng chú. Anh thật sự không thể nói ra câu Thẩm Đình Bách, chú có thích cha tôi không? Cảm thấy lời này vừa ra khỏi miệng là toàn thân đều ô uế. Thẩm Đình Bách vẻ mặt trở nên nghiêm túc nhìn thẳng vào Lộ Dịch nói. Kỳ Dịch, có một số việc con không nên tùy tiện nói ra. Nói xong quay lại nhìn Lộ Khiếu nói. À Khiếu, tôi cùng cậu quen nhau mấy chục năm rồi đi, làm anh em tốt nhiều năm như vậy. Tôi là loại người như thế nào cậu còn không biết sao? Lộ Khiếu vẻ mặt khó coi, không nói chuyện, Tống Khanh mở miệng nói. Đừng xúc phạm cái từ anh em tốt này, lời thẩm định vừa rồi cũng là cơ hội cuối cùng chúng tôi dành cho cậu. Thẩm Niên Hiểu là con trai của cậu và Giang Minh Nguyệt đúng không? Tôi đã điều tra được hết rồi, Lộ Hành Chu khẽ mở miệng nhìn mẹ bắt đầu xuất hiện, mẹ thực sự rất tuyệt vời. Quả nhiên là người phụ nữ lợi hại, từ lúc bị ôm đi. Đến việc hai người thụ tinh trong ống nghiệm để tạo ra Thẩm Niên Hiểu đến mọi chuyện xảy ra sau đó, Tống Khanh kể lại mọi chuyện một cách có trật tự, mà mặt Lộ Khiếu đều thành đèn nê ông, từ đỏ chuyển xanh rồi xanh sang đen đen hoàng. Từ đen sang vàng, như cây đèn giao thông, ông ngoại Tống chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, Lộ Hành Chu thật sự muốn vỗ tay, sự ngưỡng mộ trong mắt gần như tràn ra. Cậu chỉ biết điều này nhờ bị lừa thôi, thế mà mẹ đã điều tra ra toàn bộ. Thẩm Đình Bách sắc mặt tái nhợt, Giang Minh Nguyệt kiêu ngạo biến mất, Thẩm Niên Hiểu sắc mặt càng tái nhợt hơn. Cuối cùng, Tống Khanh chế nhạo nói, ba người một nhà các người đúng là toàn lũ súc sinh. Các người đúng là cùng một nhà, Thẩm Niên Hiểu ngước mắt lên nhìn Tống Khanh, rưng rưng nước mắt nói. Nhưng con thật sự không biết gì cả, Tống Khanh ôn nhu nhìn nó nói. Thật sao, Thẩm Niên Hiểu gật đầu nói, thật sự con không biết chuyện này. Khi chú Đình Bách tìm được con, chú ấy chỉ nói với tôi rằng chú đã tìm được cha mẹ ruột của tôi nên tôi đã đi theo chú. Hoa hoa hoa, đây không phải lúc để cậu chủ động cô lập cô gái đó trong lớp. Đây không phải lúc để cậu chủ động bắt nạt người khác. Cô gái đó trực tiếp cắt cổ tay mình vì bị cậu bắt nạt, thiếu chút đã chết. Cậu thật đúng là bạch liên hoa, vô tội đáng thương. Lộ Khiếu vốn có chút mềm lòng chợt tỉnh lại, Tống Khanh cười nhẹ nói. Cảm thấy bản thân mình vô tội, đến nỗi chuyện tiếp theo. Lộ Hành Chu giơ tay nói, con biết, báo cảnh sát. Thẩm Niên Hiểu ngây thơ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gọi cảnh sát, nhưng chúng tôi không phạm pháp. Cậu vẫn luôn sinh hoạt nhà Lộ gia. A Mạch giới thiệu cho bạn những tác phẩm khác của mình. Hy vọng bạn cũng thích nó. Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.